Đặt cơm hộp ở thập niên 60. Chương 33, chương 28-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy nhiều cá như vậy. Ngày mùa đông, trong lòng các thôn dân lại là một mảnh lửa nóng. Vớt cá vớt đến thập phần hăng say. Hồ nước vốn là không sâu. Cá lại đều đã chết. Bắt lại rất dễ dàng. Không một hồi liền vớt hết vào thùng. Trong bồn, bắt đầu đi xuống dưới chân núi. Ai u, Thanh Thanh cùng Khang Bình chúng ta chính là có phúc khí. Cá phía trước còn chưa có ăn hết. Lại tìm được nhiều cá như vậy. Thật tốt quá, xem ra năm nay sẽ tốt hơn. Dấu hiệu tốt đó, sang năm khẳng định là một năm mùa màng tốt. Trên đường xuống núi, mọi người hoặc là khen anh em Hứa ra, hoặc là chờ mong khởi năm mới. Còn có hy vọng về mùa màng. Hứa Thanh Thanh nhìn người trong thôn vui vẻ như ăn Tết. Cũng cười rộ theo. Cảm thấy chính mình không tốn công vô ích. Thẩm Khang Bình là lần đầu được nhiều người khích lệ như vậy. Trong lòng rất cao hứng. Nắm tay em gái vung vẩy không ngừng. Trở về thôn. Tự nhiên liền bắt đầu chia cá. Lần này cá là Thẩm Khang Bình phát hiện. Đại đội trưởng làm chủ trực tiếp cho Hứa ra 15 cân. Lần này cá nhiều hơn lần trước. Người trong thôn cũng không có ý kiến. Phân xong cá, mọi người đều vô cùng cao hứng xách theo thịt cá về nhà. Có người còn giữ cá khô lúc trước. Lập tức liền chuẩn bị đem cá khô thật vất và tiết kiệm được lấy ra ăn cho đỡ thèm. Hứa Thanh Thanh mang theo Thẩm Khang Bình mang cá về nhà. Suy nghĩ một chút. Lấy ra mấy con cá lớn hơn một cân. Để Thẩm Khang Bình đi xe đạp mang cô đi trấn trên. Đến trấn trên, cô đem hai con cá cũng một ít hàng khô. Hoa màu đưa đến chỗ bà Hồ trước. Bà Hồ nghe nói cá là phát hiện ở trên núi thôn bọn họ. Thay thôn bọn họ cảm thấy cao hứng. Ngay sau đó liền lập tức xách theo cá chuẩn bị xuống bếp. Không cần, bà giữ lại từ từ ăn. Cháu còn phải đi đưa cá cho cô giáo. Hứa Thanh Thanh chỉ vào con cá trong giỏ xe nói. Lớp cô có tổng cộng 2 giáo viên. Trừ bỏ cô Lý gặp khi khai giảng. Mặt khác còn có một thầy giáo họ Tôn. Đều rất có trách nhiệm. Biết tình huống nhà bọn họ. Cùng với đặc thù của Thẩm Khang Bình. Ngày thường sẽ chiếu cố một ít. Bà Hồ thấy hai đứa còn có việc. Lúc này mới không giữ lại. Trước lúc cô đi còn đưa một bọc nhỏ đậu phộng cho cô. Cảm ơn bà Hồ, cháu đi trước đây. Hứa Thanh Thanh nói xong. Vỗ Thẩm Khang Bình bảo hắn lái xe đạp rời đi. Sở dĩ phải đưa cá cho giáo viên. Cũng không phải vì lấy lòng bọn họ. Cô khai giảng liền nhảy lớp. Cũng không phải chuyện tất yếu. Chủ yếu là phía trước. Hứa Thanh Thanh vô tình ở trường học nhìn thấy thầy Tôn ở nhà ăn cơm. Khoai lang đỏ hấp chín không cẩn thận rớt một miếng xuống đất. Thầy nhặt lên liền nhét vào trong miệng. Nhìn thực sự có chút chua xót. Người trong thôn luôn cảm thấy người thành phố ăn lương thực hàng hóa. Cuộc sống đều rất tốt. Trên thực tế, đối với gia đình ở thành phố nhiều người. Khả năng còn không bằng người trong thôn. Rốt cuộc người trong thôn thật sự không có gì ăn. Còn có thể đi trên núi tìm chút gì ăn. Người thành phố nếu không có đồ ăn, trừ bỏ vay mượn thân thích, cũng chỉ có thể nhịn đói. Thầy Tôn, nghe nói thân thể cha mẹ đều không tốt. 2 năm trước vợ thầy khó sinh đã chết. Hiện tại trong nhà một mình thầy làm việc nuôi 2 người già 2 đứa nhỏ. Cuộc sống thật sự rất gian nan. Lúc trước Hứa Thanh Thanh tan học về nhà ngẫu nhiên gặp được 2 người giáo viên này. Cho nên đại khái biết bọn họ ở đâu. Gần đến nơi tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút. 2 anh em thuận lợi tìm được nhà thầy Tôn. Gõ cửa, mở cửa chính là một người phụ nữ tóc hoa râm. Sắc mặt hơi mang chút sầu khổ. Đại khái là mẹ của thầy Tôn. Mẹ Tôn nhìn thấy 2 đứa nhỏ xinh xắn đứng ở cửa. Trên mặt mang chút ý cười hỏi. Các cháu tìm ai? Dạ đây là nhà thầy Tôn ạ, Hứa Thanh Thanh hỏi. Đúng vậy, Mẹ Tôn sau khi gật đầu nói con trai mình không ở nhà. Hứa Thanh Thanh vốn cũng không phải tới tìm người. Cảm thấy người không ở nhà cũng tốt. Trực tiếp đem cá trong tay đưa qua cho bà. Biết được bọn họ là học sinh của con trai. Bởi vì trong thôn hôm nay được chia cá. Cho nên cố ý lại đây đưa cá. Mẹ Tôn cao hứng. Đồng thời muốn nhận lại có điểm ngượng ngùng. Trong nhà thật sự quá khó khăn. Thật lâu đều không được ăn mặn rồi. Bà thật ra không sao cả. Chính là cảm thấy khổ cho bọn trẻ. Hứa Thanh Thanh thấy bà ngượng ngùng. Trực tiếp nhét vào trong tay bà. Nói một câu chúc Tết sớm. Trực tiếp lên xe. Vỗ Thẩm Khang Bình bảo hắn chạy lấy người. Ai? Tôn Mẫu đuổi theo hô một tiếng. Xe đạp đã bay nhanh ra khỏi ngõ nhỏ. Thẳng đến bóng người đều nhìn không thấy. Cô mới cúi đầu nhìn về phía hai con cá trong tay. Chờ bà xách theo cá vào nhà. Hai đứa nhỏ trong nhà đều thấy được. Hai mắt đứa lớn sáng ngời. Đứa nhỏ hơn trực tiếp kêu lên. Cá, cá, bà cháu muốn ăn cá. Mẹ Tôn nhìn về phía cháu trai ôm chân chính mình. Thấy hắn thèm đến mức nước miếng trực tiếp chảy xuống. Khẽ cắn môi vẫn là gật đầu đáp ứng nói. Được, bà nấu cho cháu. Trạng vạng, thầy Tôn mang theo mệt mỏi đi vào trong nhà. Tới ngõ nhỏ đã nghe được mùi cá mê người. Yết hầu hắn lăn lộn một chút. Trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Mở cửa, con đã trở về. Hắn đi đến cửa nhà mới vừa gõ cửa. Con trai lớn liền chạy nhanh tới mở cửa. Còn một bên hướng trong phòng kêu. Bà, cha đã trở lại. Thầy Tôn rất ít nhìn thấy con trai lớn hoạt bát như vậy. Không khỏi có chút kinh ngạc. Theo sau mới phát hiện, mùi thơm thức ăn càng đậm một ít. Bất quá tình huống trong nhà như thế nào hắn biết rõ. Chỉ cho là nhà cách vách nấu cá. Căn bản không nghĩ tới nhà mình. Thẳng đến khi tới bàn ăn cơm, hắn mới kinh ngạc phát hiện. Thế nhưng là nhà bọn họ nấu cá. Mẹ Tôn đối diện với tầm mắt kinh ngạc của con trai. Trước gắp miếng thịt cá cho cháu trai mới nói. Cá là học sinh lớp con đưa tới. Nói là thôn bọn họ hôm bọn họ được chia cá. Đưa lại đây chúc Tết cho con. Thanh âm bà có chút thấp. Hiển nhiên có chút sợ con trai không cao hứng. Thời buổi này nhà ai đều không dễ dàng. Thầy Tôn xác thật muốn nói sao bà có thể tùy tiện thu đồ vật học sinh đưa tới. Đặc biệt còn là cá. Nhưng mà, nhìn con trai nhỏ ăn cá. Ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Thường thường cười ra tiếng. Cùng với con trai lớn ôm chén uống một ngụm canh cá liếm một chút môi. Nhìn mẹ ruột thấy hai đứa nhỏ ăn đến ngon lành. Trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Hắn lại có chút nói không nên lời. Cha không ăn sao? Cuối cùng, thầy Tôn chỉ hỏi. Lời này, hiển nhiên là cam chịu chuyện bà nhận cá. Mẹ Tôn rốt cuộc buông tâm. Trên mặt tươi cười càng đậm hơn vài phần. Ăn, còn uống một chén canh cá lớn. Lúc này phỏng chừng đã ngủ rồi. Thân thể cha Tôn không tốt. Trời lạnh hơn, liền không xuống được giường. Hôm nay ăn cả uống canh cá. Ồn ào cả người đều thoải mái. Không một hồi liền ngủ rồi. Thầy Tôn gật gật đầu. Lúc này mới bưng chén lên. Trong nhà khó có được một bữa cá. Mẹ Tôn khẽ cắn môi. Chưng một nồi cơm. Thêm canh cá. Hương vị cực thơm. Ăn một ngụm liền dừng không được. Con ai người đó đau lòng. Thầy Tôn đau lòng hai con trai. Muốn đem thịt cá đều để lại cho bọn họ ăn. Chính mình chỉ múc canh cá ăn với cơm. Mẹ Tôn đau lòng hắn. Vươn chiếc đũa gắp một miếng thịt cá cho hắn. Mẹ cũng ăn đi. Thầy Tôn nhìn thịt cá trong chén. Chia một nửa cho bà. Được, đều ăn, đều ăn. Trong phòng bếp còn có. Lưu một con chờ qua năm thì ăn. Phần dư lại trong khoảng thời gian này nấu canh thêm vài lần. Cho mấy đứa bồi bổ chút. Mẹ Tôn nhận thịt cá con trai gắp cho. Cười nói. Thầy Tôn nghe được lời này. Nhớ tới hỏi. Là học sinh nào của con đưa tới? Mẹ Tôn lúc ấy chưa kịp hỏi, chỉ có thể hình dung một chút, chỉ là nghe được chuyện lái xe đạp tới. Thầy Tôn theo bản năng nghĩ đến hai anh em Hứa ra. Chờ nghe mẹ miêu tả kỹ càng, tỉ mỉ một chút bộ dáng bọn họ, cũng đã xác định, Hứa Thanh Thanh ở trường học rất được giáo viên yêu thích. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với Thẩm Khang Bình cũng sẽ chú ý hơn một ít. Biết được là hai đứa nhỏ này được chia cá còn nhớ rõ đưa cho mình. Trong lòng thầy Tôn cảm động, đồng thời nghĩ chờ khai giảng lại đưa chút gì cho hai đứa nhỏ. Trong nhà hiện tại khó khăn, bất quá trước đây điều kiện kỳ thật khá ổn. Nghĩ Hứa Thanh Thanh khai giảng muốn nhảy lên lớp 3. Thầy Tôn một bên tiếp tục ăn cơm canh cá thơm ngào ngạt. Vừa nghĩ có cái gì có thể đưa cho bọn họ, Tôn ra ăn một bữa cơm tốt nhất trong khoảng thời gian này. Bên kia, Hứa Thanh Thanh tiện đường cũng tặng hai con cá co cô rồi sau mới về nhà. Điều kiện cô Lý tốt hơn một chút, nhưng dù vậy, cá cũng là thứ tốt khó có được trong nhà. Cô Lý vốn không muốn thu, Hứa Thanh Thanh kiên trì phải cho, còn nói đã đưa cho thầy Tôn rồi. Cô mới rốt cuộc nhận lấy, bất quá suy nghĩ một chút, lại là chạy vào trong nhà cầm một khối vải coi như đáp lễ. Hứa Thanh Thanh nghe nói qua người nhà cô Lý đều công tác ở xưởng dệt. Đoán được nhà cô hẳn là không thiếu vải, thấy cô nhất định mình phải nhận vải mới chịu nhận cá. Rốt cuộc vẫn nhận lấy miếng vải kia, chờ Hứa Thanh Thanh đi rồi. Người Lý gia đều vì hai con cá này mà cao hứng. Cũng khen học sinh của cô Lý. Đưa xong đồ vật trở lại trong thôn. Tâm tình Hứa Thanh Thanh thực không tồi. Nghênh diện đụng tới bọn Tiểu Hoa. Còn đem đậu phộng bà Hồ cho chia cho bọn họ. Một đám trẻ con nhận được đậu phộng. Cũng không trở về nhà. Trực tiếp ở ven đường nhóm lửa nướng đậu phộng. Hứa Thanh Thanh nhìn thấy thú vị. Liền không vội trở về, mà cùng Thẩm Khang Bình đi xem náo nhiệt. Đậu phộng nướng lửa, không bao lâu liền tỏa ra một mùi hương đặc trưng. Vào mùa đông đặc biệt làm người ta muốn ăn. Trong thôn bọn nhỏ đều thực hiểu chuyện. Nướng chín, dùng lá cây lấy một ít cho Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh thật ra không để bụng ăn trước ăn sau. Bất quá thấy Thẩm Khang Bình nhìn đống lửa chằm chằm. Vẫn nhận lấy, một bên bảo hắn ăn, một bên dứt khoát đem chỗ đậu phộng dư lại lấy ra, cho bọn nhỏ nướng tận hứng. Cách chương.